Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến 11.300 phiếu bổ canh, say mềm về đến nhà, khiến cho ngày thứ hai cũng là đau đầu muốn nứt dậy không nổi giường. Thạch Mẫu một trận phàn nàn, ban đầu nói xong dọn nhà, chỉ có thể là Thạch Mẫu chính mình trước ấp úng đem một bộ phận đồ, vật làm quá khứ. Thẳng đến xế chiều Thạch Lỗi mới rời giường. Cuối cùng là không có chậm trễ qua siêu thị. Một hồi điên cuồng mua sắm. Rồi mới đi theo mẫu thân đem mua được đồ, vật từng loại chuyển vào bộ kia mới ba thất hai trong sảnh. Bận đến tối mịt thời gian ăn cơm. Mới rốt cục thu thập không sai biệt lắm. Thạch Mẫu đứng trong phòng khách. Nhìn lấy cửa sổ minh mấy cái sáng phòng ở mới. Hài lòng cười. Nhà chúng ta cũng có thể ở lại hơn 100 nhà trệt tử. Thạch Mẫu mừng khấp khởi. Thạch Lỗi cũng tạm thời đem Ngụy Tinh Nguyệt sự tình để ở một bên. Đường, sau này chính chúng ta mua. Ta cho ngài nhị lão mua căn biệt thự. Ha ha ha, vậy ta có thể liền đợi đến hưởng nhi tử ta phúc lạc. Thạch Mẫu càng vui vẻ. Ăn xong cơm tối, lại dùng xe vận hai chuyến. Cuối cùng đem trong nhà những vật kia cũng đều chuyển vào tân phòng. Dọn nhà chuyện này, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Tại Thạch Trọng Bình cùng Thạch Mẫu thúc giục dưới, Thạch Lỗi cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Phiếm vài câu, Thạch Lỗi liền hỏi nàng, mẫu thân của nàng thời điểm nào nghỉ. Xác định là 30 Tết nghỉ sau khi, Thạch Lỗi biểu thị năm 29 quá khứ tiếp các nàng. Tan ca trực tiếp đi. Còn kịp về Nhuận Châu ăn cơm chiều. Nhìn thấy xác định thời gian, Thạch Trọng Bình cùng Thạch Mẫu mới buông tha Thạch Lỗi. Thạch Lỗi say rượu vẫn chưa hoàn toàn tốt, tăng thêm bận rộn đến trưa, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đi vào gian phòng của mình, trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường. Trong mơ mơ màng màng, điện thoại vang lên, Thạch Lỗi cũng không thấy. Thói quen một vòng màn hình, liền lựa chọn nghe. Uy, ta đang ngủ đâu? Thạch Lỗi hữu khí vô lực nói. Thanh âm đối phương sôi động. Người nhà có bị bệnh không? Mới 9 điểm ngươi liền đi ngủ. Thuộc heo a. Thạch Lỗi một cái giật mình. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Thật không hổ là trên cái thế giới này chạy nhanh nhất người. Ngồi dậy, nhìn xem điện thoại. Thật đúng là Tống Miểu Miểu. Đưa nước. Ngươi đừng nói cho ta ngươi lại chạy Nhuận Châu đến a. Hắc hắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta ngay tại các ngươi Hán Môn miệng, tranh thủ thời gian, ra nghênh tiếp thủy ra ra đại giá. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải xuống giường đi giày. Một bên nói, nếu như ta không đi ngươi có thể hay không chịu tòa nhà la to. Tống Miểu Miểu xem thường nói ra, này không có khả năng. Thủy ra ra không có như vậy sáng giọng, nhưng là ta hội không ngừng ấn còi, thẳng đến ngươi các bạn hàng xóm không chịu nổi kỳ nhiễu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi nhẫn không đành lòng dạng này. Được được được, ngài là tổ tông, ta cái này đi ra. Nhìn thấy Thạch Lỗi mặc vào áo khoác muốn ra cửa, Thạch Mẫu kỳ quái nói ra, ngươi không phải một mực hô đau đầu hô mệt mỏi sao? Thế nào lại muốn đi ra ngoài? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Có người bằng hữu từ nơi khác đến. Cũng là lần trước đi qua bệnh viện nhìn cha. Người cho rằng nàng là tên tiểu tử. Kỳ thực nàng cũng là tóc cạo ngắn mà thôi. Là cái cô nương. Hả? Cũng là cái kia Tây Khê cô nương a. Thạch đầu. Không phải khi mẹ muốn nói ngươi. Ngươi là có bạn gái người. Theo nữ hài tử khác phải học được giữ một khoảng cách. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ loại này nữ nhân điên. Ta ngược lại thật ra muốn giữ một khoảng cách cũng có thể bảo trì đây. Cái này đương nhiên không thể nói cho Thạch Mẫu. Hắn chỉ nói là, người ta lần trước cũng giúp không ít việc. Vẫn là chủ động tới giúp. Hiện tại chạy tới Nhuận Châu tìm ta. Ta cũng không thể không ứng thù đi. Ngài yên tâm đi. Ta tận lực sớm một chút trở về. Ngươi mở ra cái khác xe. Trên thân mùi rượu còn không có tán đâu. Đêm nay cũng đừng lại uống tửu. Thạch Mẫu không yên lòng từ trong nhà nhô đầu ra. Căn dặn đã xuống thang lầu Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lảo đảo đi đến Hán Môn miệng, quả nhiên thấy trạm xe buýt bên kia ngừng lại một chiếc xe. Lần này cùng lần trước lại khác biệt, đây là một cỗ Forester, xe hàng A, tuy nhiên sau thùng xe là phong bế thức, nhưng cái này xe vẫn là lộ ra quá lớn. Cũng không biết Tống Miểu Miểu quan hệ quỷ, cũng là đặc biệt thích loại này thuần nam người xe, mà lại cho dù là Thạch Lỗi dạng này nam nhân đều sẽ không thích xe. Gõ gõ cửa sổ xe, Tống Miểu Miểu quay đầu lại trông thấy Thạch Lỗi, mở khóa, Thạch Lỗi lên xe sau. Tống Miểu Miểu không hài lòng nói, thế nào như thế chậm, đều nói cho ngươi ngủ, cái này không nổi giường mặc quần áo, vẫn phải từ nhà máy bên trong đi ra đến a, ngươi thế nào lại chạy Nhuận Châu đến, nghĩ ngươi chứ sao, hắc hắc, đi, theo giúp ta lột xuyên qua. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, tựa hồ có chút đắc ý nói ra, ta cũng không thể để Ngụy Tinh Nguyệt cái kia tiểu nương bị đoạt tại ta phía trước. Thạch Lỗi sau, khi nghe xong, trong lòng hơi động, nghe nàng giọng điệu này, tựa hồ cũng không biết Ngụy gia muốn xuất sự tình, bất quá cụ thể như thế nào, còn có đợi tìm tòi nghiên cứu. Lột xuyên không có vấn đề, thế nhưng là ta hôm nay không thể lại uống a. Hôm qua Vi Khanh từ Ngô Đông hồi Ma Đều, dứt khoát lừa gạt đến Nhuận Châu đến một chuyến, kết quả hai ta uống ngừng lại đại tửu, ta hiện tại đầu còn đau đây. Tống Miểu Miểu lái xe, phía đầu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, đường, khó trách sắc mặt như vậy kém. Đến, hôm nay a, tiểu thủy nước liền bồi ngươi cùng uống đồ uống, ngươi vẫn là tự xưng thủy ra ra đi. Dạng này ta không dễ dàng gây nên giới tính rối loạn. Thạch Lỗi một tay che trán, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại chử. Dù sao cũng là Long Đông mùa vụ, tuy nói năm này miễn cưỡng xem như cái ấm đông, có thể ngồi tại quán đồ nhậu nướng, vẫn còn có chút lạnh. Cũng may không uống rượu. Hai người dứt khoát đóng gói một đống lớn đồ vật, trở lại Tống Miểu Miểu trên xe ăn. Quả ớt vung hơi nhiều, là dựa theo Tống Miểu Miểu phân phó bỏ nhiều tiêu nhiều thìa là. Tống Miểu Miểu ăn không có hình tượng chút nào, mày may nhìn không ra đó là cái đỉnh cấp quan lại nhân gia xuất thân. Nhe răng trợn mắt, cay giật giật, lại ngay cả hồ đã nghiền. Ôi uy, không nên không nên, cay chết ta. Tống Miểu Miểu ăn xong một cây xuyên, miệng bên trong không ngừng kêu, muốn chết, ta thật muốn chết, nhưng là uống một ngụm vui vẻ sau khi, nàng lại cầm lấy một cây, mặc kệ, ta lại muốn chết một lần. Thạch Lỗi thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy bên cạnh cái này phía sau cũng là tướng cao đại thụ nữ nhân, quả thực không nói gì. Đúng, Ngụy Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian này có phải hay không đối ngươi thế công đặc biệt mãnh liệt? Tống Miểu Miểu vừa hút hơi lạnh, một bên hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói, ta có chút thời gian không có cùng với nàng liên hệ. Thật, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, người cùng với nàng đến cùng có quan hệ ước định. Không có quan hệ, không có quan hệ. Đây là hai ta nữ nhân ở giữa sự tình, người một cái đàn ông khác quan tâm. Thạch Lỗi thả tay xuống bên trong xuyên. Đường, người theo Ngụy Tinh Nguyệt, rõ ràng là một cái đàn ông một cái bà điên có được hay không? Tống Miểu Miểu trợn tròn mi mắt, mắng, Thạch Lỗi, ta nói cho ngươi, người khác mở miệng một tiếng đàn ông mở miệng một tiếng đàn ông a, ngươi lại như thế nói chuyện với ta, cẩn thận ta thật đàn ông một lần, hôm nay liền đem ngươi tại trong xe này làm, giải thích, còn dương dương tự đắc gật gật đầu, đường, xe này rất rộng rãi, hẳn là dày vò mở, mà lại, lần thứ nhất liền xa trấn. Đây mới gọi là không uổng công đời này a. Thạch Lỗi đành phải xoa bóp quyền đầu, hơi hư hai mắt phô trương thanh thế, ta nhìn ngươi là xương cốt ngứa, hay ta ngươi cảm thấy người nào xử lý người nào, ngươi còn dám theo tiểu gia ta sái lưu manh, coi chừng ta đem ngươi trói trong xe ném bên ngoài. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, vậy mà làm cái mặt quỷ, nói, ngươi không nỡ, ta có quan hệ có thể không nỡ. Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay thế nào nhớ tới chạy Nhuận Châu đến đâu. Mà lại như thế lão muộn. Tống Miểu Miểu nhíu mày nói, Ta cơm tối thời gian liền đi ra. Hơn 200 cây số đâu. Mở ra xe này. Thế nào không được 3 giờ. Cho nên liền tối nay thôi. Ta tới là muốn tìm ngươi ăn cơm chiều. Lái lên đường mới nhớ tới đến ngươi chỗ này đến 3 giờ. Hôm nay trong nhà cơm tối không có cách nào ăn. Qua cái ta không nguyện ý nhìn thấy người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.